Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ vỗ vỗ quần áo, ngữ khí lạnh nhạt đạo, này liền không làm phiền Chu lão quan tâm, Tuyết Di sự tình ta tự có an bài. Nói xong, Dương Nhớ đi tới Dương Tuyết Di bên cạnh, đem Dương Tuyết Di ôm lấy, kéo tới vết thương, cũng chỉ là khẽ nhíu mày, cước bộ thác loạn một chút. Ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, hoàn toàn không giống phía trước cung kính bộ dáng, hướng về phía Chu lão tiếp tục nói, Vương Đằng bây giờ đã trọng thương, bất quá hắn có ẩn thân pháp khí, trong thời gian ngắn đoán chừng sẽ không xuất hiện. Chu Vĩnh con cờ này xem như bỏ phế, sau này thì nhìn ngươi tự động an bài. Nếu là không có chuyện khẩn yếu, không nên phát tin tức. Nói xong, Dương Nhứ liền biến mất ở tại chỗ, chỉ lưu lại Chu lão tại chỗ. Chu lão trong mắt tràn đầy tức giận đến râu ria đều phải bóp méo tựa như. Hừ, Dương Nhứ ai cho ngươi lá gan như thế theo ta nói chuyện. Nếu không phải tôn chủ nói không thể động ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể càn rỡ lúc nào. Chu lão tức giận nói, ngay cả một cái chỉ là Vương Đằng đều đối trả không được, đơn giản vô năng. Cả ngày đuổi theo Dương Tuyết Di, cũng không nhìn số tuổi mình bao nhiêu, tình cảm như vậy đơn giản trơ trẽn. Một trận quở trách xong Dương Nhứ sau đó, Chu lão nội tâm mới tốt thụ rất nhiều, thần sắc trên mặt khôi phục, hắn giờ phút này lại là ôn hòa lại không cẩu nói cười cao cao tại thượng Chu lão. Hơi vung tay, Chu lão cũng rời đi nơi đây. Chịu đủ tàn phá thổ địa, khôi phục bình tĩnh, một mảnh hỗn độn, trên mặt đất tràn đầy tất cả lớn nhỏ vô số hố, tới gần hỏa lực cây cối đã cháy thành tro tàn, xa hơn một chút cũng ngã trái ngã phải, không còn những ngày qua sinh cơ. Muốn khôi phục những ngày qua sinh cơ, chắc hẳn cần mấy năm thời gian. Bốn phía tĩnh lặng, núp trong bóng tối người phản phất biết nguy hiểm giải trừ, liền xuất hiện ở vùng đất này. Nếu như Vương Đằng còn ở nơi này mà nói, sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Mấy người kia chính là phía trước đại gia cướp đoạt cực phẩm huyền tinh ám tinh thời điểm, hấp dẫn tới một cái gia tộc. Đi qua thời gian hơn một năm, bọn hắn người cũng gãy tổn chỉ có hôm nay mấy người, bị bọn hắn vây quanh người ăn mặc sạch sẽ, nghĩ đến được bảo hộ rất tốt. Thiếu gia, bọn hắn rời đi. Mấy người đứng tại chuyện mới vừa rồi phát vị trí trung tâm, nhìn xem mảnh này bừa bộn, nội tâm tràn đầy rung động. Bọn họ là mắt thấy trước đây quá trình, mang tới nội tâm rung động càng là cường đại, cho nên những người này rời đi về sau, bọn hắn mới dám xuất hiện. Thiếu gia, chúng ta cũng mau chóng rời đi nơi này đi, tìm được các trưởng lão mới là thượng sách a, ở đây quá nguy hiểm, khó tránh khỏi cái kia thất tuyệt cửa trưởng lão đánh trở lại. Bị bọn hắn bảo vệ thiếu gia, bây giờ đang mặt không biểu tình mà nhìn xung quanh, người bên cạnh trên mặt đã lộ ra vẻ mặt lo lắng. Đúng vậy a thiếu gia, bên này động tĩnh lớn như vậy, sau đó chắc chắn còn có gia tộc khác sẽ chạy đến, chúng ta mau chóng rời đi nơi đây a. Những người khác không ngừng nhìn xem bốn phía, thời khắc cảnh giác, phòng ngừa có người tùy thời mà động. Đi thôi. Trầm mặc thật lâu thiếu gia lên tiếng, làm ra quyết định. Một đoàn người lại nhanh chóng rời đi, tại bước ra cái phạm vi này thời khắc đó, tên kia thiếu gia quay đầu nhìn một cái, ánh mắt tối sầm lại, lập tức quay đầu nhanh chân rời đi. Ở tại bọn hắn đều rời đi về sau, Vương Đằng liền hiện thân tại chỗ, nghi ngờ nói, đám người này có chút quen mắt a, nhưng chắc là chỉ là gặp qua a. Vương Đằng đối với cái này chuyện không có để ở trong lòng, thương thế của hắn đang thong thả khép lại, hắn xuất hiện ở đây, là muốn xem Dương Nhứ bọn họ sau này, chính như hắn đoán đồng dạng, bọn hắn cũng không ở chỗ này dừng lại bao lâu. Xem xét đến kết quả sau đó, Vương Đằng cũng rời đi nơi đây, sau này có hay không bị hấp dẫn tới không có quan hệ gì với hắn. Vương Đằng trở lại luân hồi chân giới bên trong, Trừng Phong mấy người vẫn là như cũ, đang từng chút hấp thu ám ảnh chi lực, đạo không dấu vết cũng tại chữa thương, Vương Đằng xếp bằng ở bọn hắn phụ cận, nhắm mắt, nội thị thể nội tình huống. Bởi vì Dương Nhứ xung kích quá lớn, dù là có dược vật phụ trợ, Vương Đằng thương cũng không hảo toàn bộ, vừa mới ra ngoài hoảng du một vòng, vết thương cũng không tăng thêm, Vương Đằng liền nhẹ nhàng thở ra. Yên tâm chữa thương, chờ thêm đoạn thời gian lại đi ra, mặc dù Chu lão bọn hắn đã rời đi, liền sợ bọn hắn tại ngoại giới phòng bị bọn hắn. Ngay tại lúc đó, trong bí cảnh mặt khác một đám người hướng về vừa mới tai nạn chỗ mà đi. Nghiễm nhiên là Ân Niên cùng Khảm Tây, hai người tốc độ cũng không chậm, tất cả vẻ mặt nghiêm túc. Chờ bọn hắn đến hiện trường sau đó, đã là 3 ngày sau. Ngươi xác định là ở đây. Ân Niên nhìn trước mắt hoang vu tràn cảnh, thân hình dừng lại. Ngươi xem không thấy à, ở đây hoàn toàn chính là kịch chiến phía sau bộ dáng, chúng ta địa phương xa như vậy đều có thể bị liên lụy, nghĩ đến bên này chỉ có thể nghiêm trọng hơn. Khảm Tây ngữ khí có chút hướng, ngay sau đó vấn đạo, ngươi thật sự cảm nhận được Vương Đằng hơi thở ba động. Xác nhận không sai. Khảm Tây lo lắng nhìn xem chung quanh, muốn nhìn một chút Vương Đằng có hay không tại ở đây. Ta xác định, Vương Đằng lúc rời thời điểm cho ta vật này, nói chỉ cần hắn xuất hiện liền có thể có phản ứng. Ân Niên khẳng định nói, nhưng nhìn tới đây động tĩnh, bọn hắn không xác định Vương Đằng đến tột cùng gặp phải Liễu Thập sao sự tình. Ngươi nói, cùng người khác đánh nhau có phải hay không Vương Đằng? Như vậy uy lực, Vương Đằng cũng gánh không được a, hắn có thể hay không thụ thương? Khảm Tây nói một chút, tính tình nóng nảy liền lên tới, bọn hắn đến bây giờ còn không biết Vương Đằng sống hay chết đâu. Ân Niên thở dài, an ủi Khảm Tây, ngươi trước không nên gấp gáp, ở đây chỉ có lưu lại Vương Đằng khí tức, vật này còn có thể cảm ứng được Vương Đằng, chứng minh Vương Đằng còn sống, tình huống không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy hỏng bét. Khảm Tây nghe đến lời này, tâm cũng an một chút, nhưng mà đối mặt Ân Niên thời điểm vẫn còn có chút bất bình. Ở đây vật có phản ứng thời điểm ta cũng đã nói, ta tới tìm Vương Đằng, ngươi nhất định phải theo tới. Bây giờ tốt, làm trễ nải một đoạn thời gian như thế, người lại không tìm được. Bọn hắn tại Vương Đằng xuất hiện ở bí cảnh thời điểm liền cảm nhận được Vương Đằng tồn tại, lúc kia Khảm Tây muốn đuổi nhanh đến tìm Vương Đằng, nhưng mà bị Ân Niên cản lại. Bọn hắn lúc kia đang ẩn núp Chu lão, không xác định phụ cận có hay không Chu lão vết tích, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Là đại địa truyền đến lắc lư, dư ba truyền tới bọn hắn ở đây, thêm nữa Vương Đằng phương hướng là dư âm vị trí. Cho nên Ân Niên bọn hắn thu xếp cốt công chúa một nhóm người sau đó, liền hỏa tốc chạy tới hiện trường. Ai, cái này thật tốt một hồi thí luyện, bị Dương Nhứ một nhóm người làm thành Liễu Thập bộ dáng nào, nếu không phải không xuất được, buổi sáng báo bệ hạ. Khảm Tây tức giận nói, ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận. Không biết ám vực tình huống như thế nào, bí cảnh đều nhanh thành luyện ngục. Khảm Tây lời nói cũng làm cho Ân Niên có chút lo lắng, thật tốt một hồi thí luyện, bây giờ lại trở thành Chu lão bọn hắn một nhóm người đồ sát. Bọn hắn những gia tộc này trưởng lão chỉ có thể giữ gìn bản gia tộc người, hơi có thế chống cự lại Chu lão cùng Dương Nhứ công kích. Nhưng mà những tán tu kia liền không có vận khí như thế, số đông cũng đã ngộ hại. Ai? Không biết làm ra dạng này động tĩnh người là ai. Ân Niên lo lắng đạo, tiếp đó nhìn kỹ chung quanh, không buông tha bất kỳ một cái nào manh mối, đi theo pháp khí chỉ dẫn đi tới Vương Đằng cuối cùng biến mất địa điểm, bọn hắn cũng là không có đầu mối, nguyên lai tưởng rằng có thể gặp tìm Vương Đằng, cái nào nghĩ đến nơi đây không người. Mặc kệ, tất nhiên Vương Đằng khí tức ở đây biến mất, có thể là tiến nhập luân hồi chân giới bên trong, bây giờ hẳn là an toàn. Khảm Tây khoát khoát tay, trong mắt lo nghĩ không giảm, bọn hắn không rõ ràng bên này chân tướng, cho nên chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Cũng là, Vương Đằng bọn hắn có luân hồi chân giới, dù là gặp phải sự tình gì, chỉ cần đi vào bên trong liền không có sự tình. Ân Niên tán đồng gật gật đầu, lập tức nói, tất nhiên hắn ở chỗ này biến mất, chúng ta ngay ở chỗ này tạm lưu mấy ngày, nhìn Vương Đằng có thể xuất hiện hay không, nếu là không có xuất hiện, chúng ta lưu cái tin tức cho hắn, hắn liền biết hiểu. Khảm Tây ngồi xổm trên mặt đất, gật đầu, biểu thị đối với Ân Niên đồng ý. Hai người tất cả thần tình nghiêm túc nghiên cứu nơi đây, khoảng cách sự tình qua đi đã nhiều ngày, ở đây giết hại bộ dáng càng rõ ràng, trong lúc đó có người đi ngang qua, đều là đi vòng. Ân Niên bọn hắn tới đây thời điểm, chung quanh một chỗ vật sống cũng không có, hoang vu lại hôi bại. Khảm Tây ngón tay xoa nắng một chút thổ nhưỡng, ngữ khí ngưng trọng nói, Ân Niên, ta cảm thấy có vạn pháp cảnh đại năng giả tự bạo mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh như vậy. Như vậy nhìn tới, cũng chỉ có Dương Nhứ cùng Chu lão có điều kiện như vậy. Nhưng mà bọn họ đều là tiết mạng người, như thế nào làm ra một chiêu như vậy chết chiêu đâu. Khảm Tây nghi hoặc cũng là Ân Niên nghi hoặc, bọn hắn một năm qua gặp vô số gia tộc, đối với bọn hắn trưởng lão cảnh giới đều biết, đã biết trong bí cảnh, tu vi cao nhất chính là vạn pháp cảnh người có tài, mặc dù Dương Nhứ chỉ là sơ kỳ, nhưng mà một cảnh giới có thế đè chết người. Ân Niên bọn hắn không phải Dương Nhứ đối thủ. Chớ nói chi là bọn hắn còn lại tới nửa một cái vạn pháp cảnh trung kỳ Chu lão, bọn hắn chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Không rõ ràng, chẳng lẽ cùng thần ẩn tông nhân đối mặt. Ân Niên nghi ngờ nhìn xem Khảm Tây, có chút không xác định. Còn không đợi Khảm Tây nói chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ân Niên liền phủ định chính mình lời khi trước, không đúng, không đúng. Thần ẩn tông trưởng lão còn tại tìm khắp nơi thiếu gia của bọn hắn, trừ phi Dương Nhứ bọn hắn cùng thần ẩn tông có xung đột, bọn hắn mới có thể ra tay. Động như vậy tỉnh cũng không phải là lớn như vậy, Thất Tuyệt Câu đối hai bên cánh cửa thần ẩn tông cũng là tránh được nên tránh, cho nên không thể nào là thần ẩn tông. Tính toán, mặc kệ, xem trước một chút, những người kia rời đi như thế nào lâu, chắc hẳn sẽ không xuất hiện. Nếu là không có đợi đến Vương Đằng, chúng ta liền rời đi ở đây, ta cuối cùng là lo nghĩ công chúa bên kia. Khảm Tây vỗ vỗ tay lên bụi đất, từ tốn nói, lập tức dựa vào tại một chỗ bên cây, nhưng chờ hắn đụng vào thời khắc đó, cây cối trực tiếp huyễn hóa thành tro tàn. Thông suốt. Yếu ớt như vậy. Khảm Tây suýt nữa ngã quỵ, vỗ ngực một cái, thoáng có chút cả kinh nói. Ân Niên lạnh lùng khuôn mặt bởi vì Khảm Tây một loạt thao tác cho tan rã, buồn cười nói, ngươi cho rằng vạn pháp cảnh sơ kỳ cảnh giới là nói đùa sao, đi, trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sinh hơi thở. Hai người rời đi nơi đây, đi rất lâu, mới tìm được một chỗ có thể chỗ ẩn thân, bọn hắn một đường cảm quan càng thêm trực tiếp, chung quanh tác động đến rất rộng, mãi đến mấy vạn dặm, nói là sinh linh đồ tháng cũng không đủ. Bọn hắn tìm được vị trí sau đó, bên cạnh ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Ân Niên có chút đáng tiếc đạo, đáng tiếc mảnh này tu luyện dược thảo, cũng là sinh trưởng mấy năm mới có thể trưởng thành. Khảm Tây nhàn nhạt liếc qua Ân Niên, là nên, tại trong bí cảnh một năm, tất cả mọi người sắp đem các loại dược thảo cho đào tuyệt, nơi này dược thảo chắc hẳn cũng không có bao nhiêu, đáng tiếc gì đáng tiếc. Nghĩ những thứ này, còn không bằng nghĩ, nếu là gặp Dương Nhứ những tặc nhân kia sau đó nên như thế nào. Khảm Tây tức giận nói, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, nếu không phải nhóm người kia, bọn hắn làm sao đến mức bị vây ở trong bí cảnh, bị động như thế? Ai Khảm Tây, ngươi cùng Dương Nhứ không phải rất quen thuộc sao, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi đến lúc đó gặp phải hắn, có thể hay không moi ra một ít lời. Ân Niên trêu chọc mà nhìn xem Khảm Tây, Khảm Tây nghe nói như thế trực tiếp tức nổ tung, ngươi giỏi lắm Ân Niên, công chúa và khác trương lão không có ở nơi này, ngươi sẽ không lắp ráp đúng không? Ta theo Dương Nhứ cựu nhân gặp mặt, ngươi cảm thấy hắn sẽ nói thế nào? Nhìn xem xù lông Khảm Tây, Ân Niên thỏa mãn gật đầu, đây mới là Khảm Tây bình thường bộ dáng, mới vừa rồi vậy dáng vẻ chán chường, nhìn xem có chút chói mắt. Hai người nói một chút liền không có nói tiếp, tất cả thừa cơ bắt đầu tu luyện. Thời gian lại qua hai ngày, phiến khu vực này an tĩnh dị thường, trừ bọn họ hai người cũng không có khác vật sống tồn tại, đột nhiên không khí bắt đầu tràn ngập dị thường hương vị. Ân Niên nhíu mày, ngừng lại ngũ quan, hỏi Khảm Tây, Khảm Tây, ngươi có hay không ngửi được những thứ khác hương vị? Có, nghĩ đến không phải là cái gì hảo hương vị, ngoại trừ Dương Nhứ đám kia Thất Tuyệt môn, còn có ai ưa thích làm nhiều như vậy hương vị? Khảm Tây khinh thường nói, đối với Thất Tuyệt môn nhóm người kia, bọn hắn rất là không chào đón. Ân. Hai người bỗng nhiên nhìn đối phương, đều là một mặt nghiêm túc, xem ra Thất Tuyệt cử người đến. Hai người trong nháy mắt liễm ở khí tức của mình, Ân Niên phóng xuất ra thần trí của mình, lặng lẽ tuần sát chung quanh, nếu là gặp phải chỗ không đúng, bọn hắn hảo làm nhanh lên ra quyết định. Nhị sư huynh, ngươi xác định nhị trưởng lão ở đây sao? Đoàn người này nghiễm nhiên là Rừng Phong bọn hắn trước đây gặp Thất Tuyệt cửa những đệ tử kia, bọn hắn một đường nghe theo vị nhị sư huynh này mà nói, ngoan ngoãn đi tới nơi này. Đúng a nhị sư huynh. Ở đây rõ ràng chính là vừa kinh lịch một hồi đánh nhau. Vẫn là rất kịch liệt bộ dáng, chúng ta có thể hay không gặp phải những trưởng lão kia. Một người khác ngữ khí có chút hướng, trực tiếp hướng về phía vị kia nhị sư huynh chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không đem người này để vào mắt. Sợ cái gì? Chúng ta đều gắn dược vật, dù là nơi này có người, chỉ cần ngửi được chúng ta thất tuyệt cửu bí chế dược vật, cam đoan hôn mê, chúng ta sợ gì? Đi theo nhị sư huynh người bên cạnh Vô Vị Đạo, bọn hắn hoàn toàn không để ý đến phía trước cùng rừng phong một nhóm người xung đột. Có thế. Nhưng mà cái gì thế nhưng là? Nhị sư huynh cũng không hề giảng lời nói, lại nói, nhị sư huynh cùng nhị trưởng lão quen thuộc, đối với nhị trưởng lão khí tức, nhất định là chính xác không có lầm. Ngươi nếu là cảm thấy nhị sư huynh không đáng tin cậy, đi tìm đại sư huynh a. Mấy người ý kiến không hợp, bắt đầu rùng beng. Các loại. Một mực trầm mặc không nói nhị sư huynh, đột nhiên lên tiếng, hắn dừng bước, nghiêng tai, một mặt nghiêm túc, thần sắc thoáng có chút khẩn trương. Vừa mới còn tại cãi vã đám người an tĩnh xuống, đều là khẩn trương nhìn chung quanh, ngừng thở, nếu là có tình huống dị thường hảo trước tiên làm ra phản ứng. Nhị sư huynh, như thế nào? Có người nhỏ giọng hỏi đến nhị sư huynh vẻ mặt nghiêm túc, cau mày, nhìn phía xa ân niên phương vị của bọn hắn, làm ra phòng ngự động tác. Những người khác gặp nhị sư huynh động tác cũng theo sát lấy làm ra phản ứng, động tác của bọn hắn bị ân niên nhìn ở trong mắt. Khảm Tây gặp ân niên một mặt tự nhiên bộ dáng, có chút hiếu kỳ dò hỏi, như thế nào? Không sai, chính là thất tuyệt cửa đệ tử. Bất quá một đám con nít chưa mọc lông, không cần để ở trong lòng. Ân niên bình tĩnh khoát tay, có chút hứng thú đạo, bất quá bọn hắn vị kia nhị sư huynh có nhiều thứ, chúng ta cách nhau rất xa, liễm trụ khí hơi thở cũng có thể phát giác được chúng ta động tĩnh, là một cái hạt giống tốt. Khảm Tây nghe được ân niên lời khen ngợi, lạnh rên một tiếng, lại có thiên phú người, nhân phẩm không được liền không được. Đối mặt thất tuyệt cửa đệ tử, Khảm Tây là coi thường. Bọn hắn kiên kỵ cũng là kiên kỵ thất tuyệt cửa thế lực sau lưng, mà không phải kiên kỵ bọn này mau tiểu hài. Ngươi cùng tiểu hài tử trí khí làm gì làm chi, ta chỉ nói là cái này người kế tục không tệ, lại không có nói những thứ khác. Ân niên có chút buồn cười mà nhìn xem Khảm Tây, đối với Khảm Tây loại này ngây thơ hành vi biểu thị có chút đau đầu. Bây giờ như thế nào? Tránh đi sao? Ta hiện nay nhưng không có tâm tư hành hạ người mới. Đối mặt ân niên trêu chọc, Khảm Tây cũng không để ở trong lòng, chỉ là có chút phiền não bọn họ là trực tiếp động thủ, vẫn là tránh đi, bọn hắn nếu là đối bọn này thanh niên động thủ, nói ra tấm mặt mo này còn muốn hay không? Xem trước một chút, xem bọn hắn dự định như thế nào, bọn hắn nếu là không tới trêu chọc chúng ta liền bất động. Ân niên cũng không muốn trực tiếp động thủ, đối mặt đám kia thất tuyệt cửa đệ tử, đối phó mảy may khiêu chiến cũng không có, còn dễ dàng trêu đến một thân tanh. Không giống với bọn hắn bên này xoắn xuýt, thất tuyệt môn bên kia bầu không khí quả thực không tốt. Nhị sư huynh, có nguy hiểm gì tình huống sao? Những người khác gặp nhị sư huynh một mực trầm mặc không nói, nội tâm đều có chút hoảng loạn, tu vi của bọn hắn trung đẳng, rời khỏi gia tộc, tại hiện nay trong bí cảnh căn bản là không có cách sinh tồn. Nhị sư huynh một mặt ngưng trọng nhìn xem ân niên phương vị của bọn hắn, trầm ổn mở miệng, không rõ ràng là vị nào gia tộc trưởng lão ở chỗ này, là địch hay bạn dịch không rõ rệt. Tại còn không có tìm được nhị trưởng lão phía trước, chúng ta trước tiên đừng đi chủ động trêu chọc người khác. Cứ như vậy rời đi. Có người đối với nhị sư huynh lời nói biểu thị chất vấn, hai lần, cũng là nhị sư huynh trực tiếp để bọn hắn rời đi, có người đến bây giờ đều còn tại hoài nghi phía trước gặp phải rừng phong bọn hắn lần kia có nên hay không rời đi. Nhị sư huynh ánh mắt sắc bén nhìn xem có dị tâm mấy người, lạnh lùng lại lãnh khốc đạo, nếu là muốn chết, lưu lại liền có thể, cũng không có tất yếu đi theo ta. Ngươi. Tốt. Tốt. Nhị sư huynh nói như vậy tự có đạo lý của hắn, đừng ngăn ở nơi này, đi một chút. Mấy người đẩy đẩy ồn ào, phòng ngừa sự tình hướng về không tốt phương diện phát triển. Đi qua vừa rồi tình cảnh như vậy sau đó, một đoàn người gia tốc rời đi nơi đây, để tránh đụng phải không nên đắc tội người. Ân niên một mực nhìn lấy bên này, gặp bọn họ rời đi, liền thư giãn một hơi đạo, cuối cùng rời đi. Khảm Tây hừ hừ lấy, không có phát biểu cái nhìn của mình. Lại khôi phục dĩ vãng yên tĩnh, ân niên cùng Khảm Tây mỗi người chiếm lấy một góc, không có can thiệp lẫn nhau. Đột nhiên, ân niên đôi mắt sáng lên, kích động đứng dậy, chỉ vào trong tay sáng lên pháp khí. Có chút cà lâm mà nói, hiện ra, sáng lên. Pháp khí, sáng lên. Vương Đằng. Khảm Tây cũng nhìn thấy pháp khí biến hóa, không đợi Ân Niên nói xong, liền lôi kéo còn tại trong sự kích động Ân Niên trực tiếp tại chỗ biến mất, đi đến phía trước Lưu Tinh Tức chỗ. Bọn hắn còn chưa tới, liền nghe thanh âm đánh nhau, hai người liếc nhau một cái, song phương trong mắt đều là kinh ngạc. Dựa theo Thất Tuyệt Môn rời đi tốc độ cùng phương vị, không có nhanh như vậy đến Vương Đằng vị trí, như vậy thì là có những người khác cùng Vương Đằng đối mặt. Nghĩ tới đây, Khảm Tây trong mắt tràn đầy kích động, ai không có mắt như vậy đi khiêu khích Vương Đằng. Sở dĩ không lo lắng Vương Đằng, bọn hắn không có cảm xúc đến cường giả áp lực, nghĩ đến là một ít cá nhỏ tôm không có mắt thôi. Chờ bọn hắn đến chỗ cần đến sau đó, quả thật liền nhìn thấy một nhóm người đem Vương Đằng thành xoay quanh. Vương Đằng thần sắc không có chút rung động nào, đối mặt vây quanh mình người không có chút nào để ở trong lòng, cảm thấy nơi xa có động tĩnh, dương mắt nhìn lên, trong mắt lóe lên vẻ ngạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.